Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 593. Công tâm, thiên sứ thần trước thần điện tụ tập đông đảo thần. Tu La thần cùng sinh mệnh chi thần đứng tại đoạn trước nhất. Chờ đợi lấy cái này mới thần vương từ thần điện bên trong đi ra. Bọn họ là tới đón tiếp. Xem như trước mắt chờ ở thần giới còn sót lại một chút thần. Bọn hắn cái này đội hình tới đón tiếp một cái mới thần vương. Kỳ thật còn không quá đủ cách. Bình thường, 5 cái thần vương đều sẽ cùng tới nghênh đón. Tu La thần tại thụ thương trước chắc chắn sẽ không đến. Nhưng bây giờ Ngân Long vương đều đến. Không phải nội chiến thời cơ tốt. Cũng phải đến chống đỡ cái tràng tử. Có thể thật lâu không có đóng lại phi thăng cột sáng để Tu La thần lên lòng nghi ngờ. Chỉ có một thần phi thăng. Thời gian dài như vậy còn không có kết thúc. Thật sự là quá kỳ quái. Tu La thần nhướng mày. Tại cái khác thần ý bên ngoài dưới con mắt đi đến thiên sứ thần trước thần điện. Vừa nắm tay phóng tới trên cửa. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt đánh tới. Tu La thần mau đem kiếm triệu hoán đi ra. Nằm ngang ở trước ngực. Thiên sứ thần thần điện đại môn đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình mở ra. Một cái long quyền bay ra. Vừa lúc đánh vào trên thân kiếm, truyền đến cự lực trong nháy mắt đem Tu La thần đánh bay ra ngoài. Hắn tại không trung chuyển tầm vài vòng mới miễn cưỡng lảo đảo xuống đất. Rất rõ ràng, đây không phải thiên sứ thần phong cách chiến đấu. Tu La thần ngẩng đầu nhìn về phía đại môn phương hướng. Lập tức trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, là ngươi tiểu tử, thương thế tốt lên đến nhanh như vậy a. Không hổ là sinh mệnh chi thần. Trị liệu đến chính là lại nhanh vừa tốt. Mặc Lâm từ trong môn đi ra. Cường điệu một chút Tu La thần lần gần đây nhất ăn xẹp. Nếu không phải ngươi cái này người kế vị đâm lưng. Ta có thể bị ngươi gây thương tích. Tu La thần nhấc kiếm chỉ hướng Mặc Lâm. Hoàn toàn không nói Mặc Lâm tại sao nhanh như vậy liền đâm lưng hắn. Hoặc là nói là đúng Ngân Long Vương trả thù sợ hãi. Quên chuyện này, sinh mệnh nữ thần nghe nói như thế. Rốt cuộc biết là ai đem Tu La thần đánh thành như thế. Chung quanh những thần kia cũng đều biết Tu La thần cư nhiên bị chính mình người kế vị cho đánh lén. Đó là cái rất có chủ đề tính sự tình. Bởi vì có 2 cái thần vương ở đây. Trong đó một cái vẫn có thể đem sở hữu sinh vật đều cứu trở về sinh mệnh chi thần. Cảm giác an toàn quá cao. Dẫn đến hết thảy thần đều đang chăm chú Tu La thần vì sao lại bị chính mình người kế vị đâm. Hừ, Mặc Lâm trước hừ lạnh một tiếng. Sau đó đem thần lực dung nhập trong thanh âm. Làm cho cả thần giới đều có thể nghe được âm thanh nói. Phàm là ngươi không có để ta đi ám sát đương nhiệm thiên sứ thần. Ta sẽ đi hạ sách này. Lời ấy trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần giới. Liền ngay cả nhanh bay trở về tà ác chi thần. Thiện lương chi thần cùng hủy diệt chi thần cũng nghe được. Ngươi, bởi vì tức giận, Tu La thần lúc này mới nghĩ tới mình còn có tay cầm tại trên tay Mặc Lâm. Có thể Mặc Lâm chuyện cần phải làm còn không có kết thúc. Nói dứt lời, Mặc Lâm bắt đầu chậm rãi trôi hướng không trung. Hắn phát ra thần lực ba động cũng ở hô hấp ở giữa xuất hiện biến hóa. Tựa như là ăn cơm uống nước đồng dạng. Mặc Lâm thần cấp một đỉnh phong thần lực. Trong nháy mắt thuế biến đến thần vương cấp, Mặc Lâm tại kế thừa thần vị lúc vốn là áp chế chính mình thần lực tăng trưởng. Đồng thời thần giới tín ngưỡng lực chảy trở về bên trong. Cũng không ít vốn thuộc về năng lượng của mình. Cả 2 tăng theo cấp số cộng, để Mặc Lâm trong nháy mắt đột phá đối thần cấp 1 tới nói tuyệt đối gông cùm xiềng xích. Đạt đến thần vương cấp, đồng thời... Chính mình nguyên bản tại đấu la vị diện 3 cái võ hồn cũng theo chính mình thành thần 3 hợp 1. Biến thành thần trang cùng thần khí xuất hiện. Mặc Lâm đầu đội ứng long thiên nguyên nón trụ. Người khoác ám kim long lân khải. Chân đạp chấn thiên long chảo ngoa. Một đôi tả hữu các chừng Mặc Lâm 5 người rộng. Trên dưới đều có Mặc Lâm một người cao ngũ thải cánh chim dương ở sau lưng. Tay phải phiêu lấy một đoàn bị 9 cái trắng đen sen kẽ vòng tròn quay chung quanh quả cầu ánh sáng. Màu vàng óng, tay trái cầm một cái đen, bạch, kim, đỏ sậm 4 màu đan sen lẫn nhau hộp vuông. Vô biên khí thế cùng cảm giác áp bách công chúng thần áp đến thở không nổi. Tu La thần cùng sinh mệnh chi thần đều là một mặt như lâm đại địch biểu lộ. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết đến bên cạnh Mặc Lâm. Hồ Liệt Na, thông qua kế thừa thần vị, Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông, Mặc Đằng mấy cái nhân loại thần cấp một cường giả bay đến Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết phía bên. Phải, Tù Nghiêu, Đế Thiên, chống đỡ chàng tử, Băng Đế, Minh Tân mấy cái hồn thú thần cấp một cường giả bay tới Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết bên trái. Chỉ là hiện tại đi ra hai cái thần vương cấp cùng hơn 10 vị thần cấp một đội hình. Căn bản không phải hiện tại một cái thần vương, một cái thần cấp một thêm một số thần cấp 2, 3 có thể đánh được. Huống chi thần giới bên này ở đây vẫn là thần cấp 3 là chủ. Mặc Lâm nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xem những thần kia. Lời nói, cũ thần giới tồn tại thời gian quá dài. Cho dù là ở vào tu vi đỉnh điểm thần cũng không suy nghĩ như thế nào tăng lên chính mình. Mà là dựa vào thực lực mang đến quyền lực. Hãm sâu đối tín ngưỡng lực cướp đoạt bên trong. Chỉ muốn mở rộng mình ở từng cái hạ giới tín đồ. Cho dù hành vi của bọn hắn để vô số hạ giới sinh linh đồ thán. Bọn hắn cũng không thèm quan tâm. Như về mặt tâm cảnh cùng người thường không khác. Vẫn y như người thế tục đồng dạng tham luyến quyền lực. Kia thần sẽ không xứng đáng là thần. Mặc Lâm lời nói làm cho những cái kia thần cấp 2. Ba hai mặt nhìn nhau. Nhưng cũng không có mặt đỏ tới mang tai. Đây là bởi vì bọn hắn những này cấp bậc thần tại thần giới thần lời nói ít trọng lượng. Căn bản đoạt không qua các thần khác. Cướp hạ giới tín ngưỡng chuyện này. Chỉ có thần vương cùng thần cấp 1 mới có tư cách kia. Cho dù theo thần vương cùng thần cấp 1 đằng sau. Muốn uống ngụm canh, nghĩ thần vương cùng thần cấp một cho bọn hắn chừa chút ăn cơm thừa rượu cạn. Nhưng cuối cùng đến phiên bọn hắn thời điểm, ngay cả ăn cơm thừa rượu cạn cũng không bằng. Hiệu quả chính là thần cấp một cùng thần vương càng ngày càng mạnh. Thần cấp 2, 3 chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Thậm chí sẽ bị thần cấp một cùng thần vương cướp đi lúc đầu tín ngưỡng mọi người của chính mình. Sau đó... Đại bộ phận thần cấp thấp cũng liền nằm ngửa, vẫn từ những cái kia cao cấp thần nhóm cướp đoạt, chỉ có cá biệt nghĩ tới tự mình tu luyện, tăng lên chính mình, thế nhưng là nằm ngửa không phải là không quan tâm, chỉ là rõ ràng chính mình khẳng định không tranh nổi, lười đi tranh thôi, trong lòng thủy chung là không thoải mái, chỉ cần có người nhóm lửa dây dẫn nổ, liền có thể bộc phát, Mặc Lâm tiếp tục nói. Ta tự biết rõ thần giới hiện trạng lên, liền nghĩ hoàn toàn thay đổi tất cả những thứ này. Tu La thần làm ta đi đánh giết thiên sứ thần người kế vị. Càng là triệt triệt để kiên định quyết tâm của ta. Cũ thần giới nhất định phải diệt vong. Nếu là có người dự định trở thành cũ thần giới vật bồi táng, liền ở lại chỗ này. Nếu không nghĩ, tại 10 hơi bên trong rời đi thần giới, trở lại quê hương của mình. Ta biết các vị đang ngồi đều có năng lực này. Hiện tại, bắt đầu đếm ngược, bởi vì Mặc Lâm chỗ hiện ra thực lực, cùng đứng bên người hắn đông đảo cường giả thần cấp, không ít thần cấp 2. Thần cấp 3 lập tức hành động lên, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về chính mình thần điện, trở về quê hương của mình. Tu La thần cùng sinh mệnh chi thần, một cái muốn ngăn nhưng không có cái năng lực kia, một cái một mực không thích ép buộc hắn thần. Cứ như vậy trơ mắt nhìn cơ hồ hết thảy thần cấp 2. Ba rời đi bên cạnh mình. Ta xem cái nào dám đi. Một tiếng gầm thét truyền đến. Nhưng càng nhanh là một đạo màu tím đen lôi điện. Trực tiếp bổ về phía những cái kia nhanh nhất bay về phía từng người thần điện thần nhóm. Chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.